Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, di truyền. Thuyết phục Greenland đảo Orolan Inhuman rất thuận lợi. Những người này đều là ở trong vũ trụ không sống được nữa. Lại nhớ tới địa cầu thằng xui xẻo. Daisy đại biểu Kree đế quốc tiếp nhận bọn họ. Liền và nước Mỹ tiếp nhận Libby dân chạy nạn, cũng dành cho quốc tịch Mỹ giống nhau. Hoàn toàn chính là trời sập. Orolan trưởng lão hội trong tay Terrazan Crystal rất thưa thớt đến dùng khắc tới tính toán. Bọn họ căn bản không có quyền cự tuyệt. Bọn họ đồng ý gia nhập vào Kree đế quốc. Cái kia tên là Tắc Ân trẻ tuổi người tự nhiên cũng bị mang theo lấy gia nhập di chuyển đại quân. Daisy rất hài lòng, Black Bow cái này siêu cấp tay chân không đề cập tới. Tắc Ân làm Thanos con trai, bồi dưỡng một cái cũng là một cao thủ. Ba ngày sau, Ertailen miễn cưỡng thông qua rời quyết nghị, sự tình tới quá mức vội vàng, lại có Orolan làm phụ trợ. Bọn họ rất sợ mình đi trễ, bị Orolan nhân chiếm tiện nghi. Làm việc luôn luôn kéo dài ở tai lần gen ủy ban lần này mạnh mẽ vang dội một cái đem. Dùng một loại đi thương trường mua xúc tiêu vật phẩm nhiệt tình thúc đẩy lần này toàn bộ hương lớn. Di chuyển, bình dân hận chết rồi mặt trăng cái địa phương rách này. Đối với bỏ qua gia viên không có một chút cản trở. Black Bow cùng Medusa cảm thấy muốn cẩn thận một chút. Có thể hai người không thể vi phạm dân ý. Ở mờ mà đi lên phi thuyền vũ trụ, Crystal, biểu muội Seo Yi Chen, may đặc công, trượng phu của nàng Andrew bác sĩ, Yo-Yo cùng Hellfire những người này đều trở về địa cầu. Còn có một chút lão nhân, một ít thực sự không muốn ly khai cố thổ Inhuman cũng bị Daisy mang về địa cầu an trí. Còn thừa lại đại bộ đội cùng Orolan sở có Inhuman đều leo lên Kree đế quốc chiến hạm vận tải. Thái Dương hệ mặc dù là Seer đế quốc địa bàn, nhưng lúc này bọn họ đang bận đánh nội chiến. Thái Dương hệ loại này thâm sơn cùng cốc thực sự không ai quan tâm. 5 chiếc chiến hạm vận tải cộng thêm 2 chiếc tàu bảo vệ. Đoàn người đánh Kree đế quốc cờ hiệu, trùng trùng điệp điệp ly khai mặt trăng. Đi trước vũ trụ, yên tâm đi, có tinh môn khoa học kỹ thuật, ở vũ trụ cùng địa cầu trong lúc đó tiến hành truyền tống rất dễ dàng. Mắt thấy tỷ tỷ và tỷ phu, mang theo tộc nhân đi trước vũ trụ, Crystal có chút thương cảm, đầy gì ý bảo Quicksilver đi thoải mái 2 câu, đồng thời cũng cho nàng ăn cái thuốc an thần. Tinh môn khoa học kỹ thuật vốn là Seer kỹ thuật. Nhưng đầu năm nay lớn hơn nữa thiên tai cũng không bằng nội chiến nguy hại lớn. Nội chiến song phương vì thu hoạch các loại vật liệu chống đỡ. Bán khoa học kỹ thuật bán được kêu là một cái hăng hái. Daisy càng ở vốn có trên căn bản làm ra cải tiến. Trước đây cần rời nhảy hơn 10 lần mới có thể từ địa cầu đến Kree. Hiện tại vẻn vẹn cần 2 lần là được. Có dị năng Inhuman toàn bộ trở về S. HIEL, D, nàng bên này bao ăn bao ở bao phân phối công tác. Không lo tìm không được chuyện làm. Crystal, Quicksilver cùng biểu muội đều tiến vào của nàng tinh quang trang viên. Bên trong trang viên quá nhiều người. Không có khả năng giống như nữa trước đây như vậy tất cả đều là nữ tính. Bảo tiêu, đầu bếp, công nhân, người làm vườn. Nuôi dưỡng viên trong rất nhiều đều là nam tính. Quicksilver vào ở không hề khó khăn. Theo tuổi tác tăng trưởng, Crystal so với lúc trước biết nhiều chuyện hơn. Chí ít nhìn thấy Daisy biết rất lễ phép mà gật đầu thăm hỏi. Nhìn Quicksilver tỉ tỉ của hắn mặt mũi của đại cục trưởng cũng sẽ không làm khó nhân ra. Hiện tại Crystal vẫn là thời gian mang thai. Bất luận cái gì không gian rời nhảy đối với thai nhi đều là thương tổn. Đàng hoàng ở địa cầu dưỡng thai a. Biểu muội Seo Yi Chen mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp. Bây giờ rời tới ở cùng nhau, đại gia cũng không coi là ngoài ý muốn.